Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527. Thị trường là bồi dưỡng được đến, không phải cách mạng đề tài chủ giai điệu. Nói lên cái này, ta cùng ta tổ quốc, ta cùng ta quê nhà chờ một chút. Simon hạ bút thành văn, đại khái giảng thuật một chút tương quan sáng tạo. Simon cuối cùng nói. Loại này loại hình quan trọng, thực là đại thời đại phía dưới tiểu nhân vật, thân cận công chúng sinh hoạt, đồng thời lại có lấy đại thời đại đại bối cảnh đại sự kiện làm phụ trợ. Có thể cho người xem một loại đại nhập cảm, thậm chí rất nhiều người xác thực cũng là tự mình trải qua. Hai cái cô nương nghe xong, đại khái cùng lúc trước nhìn đến Simon cái kia phong biểu kiện lúc tương tự, đều mở ra mạch suy nghĩ, chỉ bất quá. Lần này ngược lại là không có sinh ra hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nhậm Cảnh Hề nói, Simon, người ý tứ là, bàn ghép điện ảnh, cái này hội có người xem thích không? Không thử một chút, ai biết được, Simon cũng không có cho ra khẳng định đáp án. Nói ra, mà lại, tuy nhiên sang năm qua Trung Quốc 50 năm quốc khánh. Nhưng là 2000 năm, thiên niên kỷ A. Đồng dạng là một cái rất tốt mánh lới. Điện ảnh tiếp thị là phi thường trọng yếu. Hollywood đã chứng minh điểm này. Nhằm vào thiên niên kỷ, các ngươi đầu tiên có thể đem cái này mánh lới xào lên. Kết hợp với phim bản thân đề tài. Lựa chọn thỏa đáng lịch trình. Tỉ như quốc khánh, hoặc là nguyên đán. Tóm lại, chính là muốn khiến người ta sinh ra một loại thiên niên kỷ không nhìn một bộ điện ảnh tương đương. Sống uổng cảm giác. Đánh thêm một số tiền, 50 triệu đập một bộ điện ảnh, không thiêu hủy 20, 30 triệu tiền quảng cáo. Vậy đơn giản có lỗi với chủ sáng nhóm đối điện ảnh nỗ lực. Mạc Ngũ Lăng líu lưỡi, 50 triệu điện ảnh, đầu nhập 20, 30 triệu làm quảng cáo. Cái này quá nhiều a. Hollywood cũng là loại này tỷ lệ a. Simon nói, suy nghĩ một chút, lại nói, có điều. Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp vừa mới cất bước, cạnh tranh cũng không kịch liệt, tư vốn cũng không dư giả. Xác thực có thể ít một chút, nhưng tương tự 50 triệu hạng mục, đầu nhập 10 triệu 20 triệu làm tuyên truyền, vẫn là phải. Mà lại, các ngươi đừng tưởng rằng số tiền này chỉ là vì một bộ điện ảnh. Chỉ cần đem Trung Quốc người xem tiêu phí thói quen bồi dưỡng lên, cũng là một phần lâu dài ích lợi. Nhậm Cảnh Hề nói. Ta cảm thấy, vẫn là đem điện ảnh bản thân làm đến tốt nhất, mới là quan trọng. Simon không có không phủ nhận. Đương nhiên, đây là cơ sở, mà lại, đem một bộ điện ảnh làm tốt, thực cũng không có các ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy. Trung Quốc bên kia không thiếu điện ảnh nhân tài, thiếu hụt chỉ là một số khai thác tính lý niệm cùng mạch suy nghĩ. Chúng ta lúc này trò chuyện, thực cũng chính là những thứ này. Khai thác mạch suy nghĩ. Còn lại, cũng là cần muốn các ngươi dụng tâm đi làm. Đừng cho là ta chỗ nói dụng tâm là một câu rất chống hiện lời nói. Chờ các ngươi trong hội này làm một số năm, liền sẽ rõ ràng đây là trọng yếu cỡ nào. Bởi vì có chút điện ảnh, có lẽ người bình luận điện ảnh cảm thấy rất đồng dạng. Nhưng chính là dụng tâm, đúng lúc để người xem sinh ra cộng minh. Sau đó liền lấy đến phi thường cao phòng bán vé. Ngược lại, không để ý điện ảnh, người xem thực cũng là nhìn ra được. Đừng tưởng rằng ai có thể lừa người nào. Ngươi có thể lừa gạt lần một lần hai, nhưng ba lần bốn lần khẳng định lại không được. Hai cái cô nương không hiểu người nào đó nói những lời này lúc vì cái gì mang theo chút không hiểu cảm khái, nhưng cũng đều rất nghiêm túc địa cùng một chỗ gật đầu, ghi ở trong lòng. Thực Mạc Ngũ Lăng lại lần nữa nghĩ đến trong nước thuận lợi kéo dài thời hạn sau còn tại duy trì. Liên tục chiếu lên Chí Thanh Xuân. Thực có không ít truyền thông đều cảm thấy bộ phim này cũng không tính quá tốt. Nhưng, theo ngày mùng 9 tháng 7 chiếu lên đến bây giờ. Hết hạn trước đây tuần này 47 cái tuần lễ thời gian. Chí Thanh Xuân tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 2.4-300 triệu NDT. Ngay sau đó tuy nhiên dư lực đã hết, nhưng đến tiếp sau lại thu mấy triệu, đột phá 250 triệu không thành vấn đề, 20 triệu đầu tư, hơn 10 lần phòng bán vé hồi báo, khiến người ta sợ hãi thán phục. Bất quá, nói cho cùng, Nhậm Cảnh Hề cảm thấy bộ phim này thành công, có lẽ liên quan đến các mặt, nhưng xác thực cũng tuyệt đối không thể rời bỏ Dụng Tâm hai chữ. Nhậm Cảnh Hề cũng đồng dạng nghĩ đến Chí Thanh Xuân, còn không che giấu chủ động nhắc tới đến, tán gẫu qua một số, lại tiếc nuối, ta nghe nói Hollywood bộ này, một bộ điện ảnh tại rạp chiếu phim chiếu lên về sau. Hắn băng ghi hình còn có truyền hình bình đài thu nhập cũng vô cùng phong phú. Không có chút nào so rạp chiếu phim thấp nhiều ít. Đáng tiếc, chúng ta bên kia, đạo bản thực sự quá lợi hại. Cẩm Thư vì Chí Thanh Xuân phái ra vài trăm người áp giải đoàn đội. Nhưng đầu tháng chiếu lên đại khái một tháng thời điểm, đạo bản vẫn là cửa hàng đầy phố lớn ngõ nhỏ. Simon không có trả lời ngay vấn đề này, mà chính là hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy nước Mỹ có đạo bản sao? Nhậm Cảnh Hề không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không hiểu, suy nghĩ một chút nói ra. Hẳn là cũng có loại chuyện này, khẳng định không cách nào ngăn chặn. Bất quá, nước Mỹ bên này, đối bản quyền bảo hộ rất tốt. Simon nói, cũng đúng, cũng không đúng. Nhậm Cảnh Hề làm lắng nghe hình. Simon nói, mấy năm gần đây, bởi vì Internet duyên cớ, ta vẫn tưởng quốc bên kia hẳn là cũng đã xuất hiện. Đạo bản điện ảnh và truyền hình download, thực nước Mỹ bên này Internet càng thêm thịnh hành, cũng một lần để các đại xưởng sản xuất như lâm đại địch. Bất quá, sự thực là, điện ảnh sản nghiệp, cũng không có vì vậy tao ngộ quá lớn trùng kích. Vô luận là rạp chiếu phim vẫn là xung quanh con đường vẫn như cũ duy trì tăng trưởng. Cái này không chỉ là bởi vì bản quyền bảo hộ duyên cớ. Ngươi phải biết, lấy Internet mở ra tính, muốn ở cái này giả thuyết trên bình đài đả kích đạo bản. So trong hiện thực muốn khó khăn gấp trăm lần, rất nhiều website thậm chí đều không tại nước Mỹ. Bởi vậy cứ tính toán như thế đến, Internet tại nước Mỹ dẫn phát đạo bản hung hăng ngang ngược. Cùng Trung Quốc bởi vì VCD dẫn phát đạo bản trào lưu. Thực không kém nhiều, thế mà, chúng ta bên này sản nghiệp vẫn như cũ bảo trì tăng trưởng. Ngươi cảm thấy là vì cái gì? Nhậm Cảnh Hề lần này rất nhanh kịp phản ứng. Ngươi vừa mới nói qua. Tiêu phí thói quen. Không sai, Simon tán thưởng gật đầu. Bất luận cái gì thị trường, thực đều là bồi dưỡng được đến. Không phải phàn nàn đi ra. Trung Quốc đạo bản tràn lan. Như vậy. Tại cố gắng thông qua pháp luật con đường đả kích đồng thời. Các ngươi phải làm, cũng là dùng chính bản đi bồi dưỡng thị trường. Xã hội hiện đại đạo đức luân lý nhận biết chỉ cần không có sụp đổ. Ta tin tưởng thì có đầy đủ nhiều người. Dù là sử dụng đạo bản, cũng minh bạch đây là sai. Đồng dạng, ta tin tưởng cũng có đầy đủ nhiều người. Chỉ cần có năng lực, thực phi thường nguyện ý đi chống đỡ chính bản. Các ngươi muốn làm. Chính là vì những thứ này người cung cấp chính bản sản phẩm. Đồng thời, thông qua rộng khắp thị trường tuyên truyền, thông qua hợp lý dư luận dẫn đạo, đem càng nhiều tiềm ẩn tiêu phí đám người phát triển thành chân chính bản người sử dụng. Nhậm Cảnh Hề khiêm tốn gật đầu, nghĩ tới, vừa nhìn về phía đối diện bưng lên bên cạnh rượu vang đỏ nam nhân. Chờ hắn uống xong để xuống ly đế cao, mới nói. Ngươi có thể cụ thể cho một số kiến nghị sao? Simon một lần nữa cầm lấy bộ đồ ăn. Nói ra, thì lấy ngươi vừa mới đề cập qua Chí Thanh Xuân làm thí dụ. Lần này trở về, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị phát hành chính bản VCD. Nói lên cái này, Trung Quốc thực cũng thẳng khiến người ta hâm mộ. Ngươi có thể bên kia không cần để ý cửa sổ kỳ. Hollywood không thể được. Bằng không rạp chiếu phim hội nháo lật trời. Bất quá, lấy Trung Quốc thị trường hoàn cảnh, cũng không thể vẻn vẹn chỉ là VCD. Bằng không khẳng định không cách nào cùng mấy khối tiền một chương CD lậu cạnh tranh. Phương pháp giải quyết, cũng là bổ sung đưa tặng xung quanh. Cái này, các ngươi tiếp xuống tới tại Los Angeles, có thể đi dạo một chút bên kia điện ảnh xung quanh sản phẩm cửa hàng. Universal Studio Hollywood bên trong thì vô cùng đầy đủ, liên quan đến điện ảnh xung quanh, đồ chơi, y phục, logo quảng cáo chờ một chút, các ngươi đều có thể tham khảo. Mạc Ngũ Lăng nói, chỉ là chính bản đĩa, phần lớn người cũng mua không nổi. Nếu như giống ngươi nói, lại thêm những thứ này xung quanh, khó tránh khỏi càng quý hơn. Khẳng định càng nhiều người mua không nổi a. Cái này là thuộc về tiêu phí tâm lý phạm trù. Simon mắt nhìn đối diện cô nương, hơi chút cân nhắc, nói ra, tỉ như các ngươi mua một bộ y phục, ngươi là muốn mua được một kiện tận khả năng độc nhất vô nhị. Dù là nhiều tốn ít tiền, vẫn là đầy đường một dạng phong cách. Mạc Ngũ Lăng không hiểu ngại ngùng cười dưới, vẫn là nói, có lẽ, cái trước đi, thực y phục loại sự tình này, nàng không quan trọng, bất quá, cũng biết, hắn cần chính là mình chỗ nói đáp án, mà lại, hắn như thế một loại so, nàng cũng đại khái hiểu tới. Simon nói, chính là như vậy, ta vừa mới nói qua, các ngươi đầu tiên muốn lôi kéo, thì nguyện ý tiêu phí chính bản đồng thời cũng có năng lực mua sắm chính bản một nhóm người sử dụng. Nhưng, làm sao lôi kéo bọn họ? Chẳng lẽ cũng chỉ là làm một số cùng trên đường cái những cái kia CD lậu một dạng chính bản sản phẩm, sau đó chờ lấy bọn họ đến mua? Dạng này kết quả là, có lẽ có người hội mua, nhưng càng nhiều người, so sánh một chút chính mình tại trên đường cái nhìn đến, cho dù bọn họ không đi mua đạo bản, cũng sẽ bản năng cảm thấy, dạng này chính bản, có mua hay không cũng không quan trọng. Mà mặt khác một số tiềm ẩn chính bản tiêu phí quần thể, thì càng là như vậy. Bởi vậy, nếu như muốn bọn họ mua sắm, nhất định phải để bọn hắn cảm thấy, chính mình mua được chính bản sản phẩm, là không giống bình thường. Hai cái cô nương lần này cùng một chỗ gật đầu. Nữ hầu lúc này lại đưa tới mấy món ăn, đều là bên này hiện vơ vét hải sản. Ba người dừng lại một chút một lát, Simon nếm thử mới nhất đưa lên mùi thơm nồng đậm kem con trai, lại uống một ngụm rượu vang đỏ, mới nói tiếp, mà lại, các ngươi phải hiểu, có năng lực lại nguyện ý phí tổn mấy chục đồng NDT mua sắm chính bản CD, thực cũng sẽ không quá để ý giá cả lại lật một phen. Quan trọng muốn để bọn hắn cảm thấy đáng giá. Cái này liền cần các ngươi theo bao bên ngoài đựng liền bắt đầu tốn tâm tư. Tỉ như phía ngoài cùng hộp, hoặc là làm thành hộp sắt, hoặc là nói xa hoa nhất cứng rắn hộp giấy. Mấu chốt là dù là một cái hộp rỗng còn tại đó, cũng muốn khiến người ta cảm thấy rất cao cấp. Đồng thời, đựng CD bên ngoài, còn có thể làm thu nạp hộp sử dụng, lại nói tặng phẩm. Đồng dạng nhất định phải phí tổn đầy đủ tâm tư, cùng với thành bản, tỉ như Chí Thanh Xuân, bên trong mấy vị nhân vật cần phải đều rất được hoan nghênh nga. Vậy liền chuyên môn làm một nhóm bọn họ búp bê nhân vật. Gốm sứ tốt nhất, nhựa plastic cũng được, nhìn điều kiện, vụng trộm nói cho các ngươi. Hollywood bên này, làm nhân vật búp bê, bình thường là muốn cho diễn viên phân hoa hồng, nhưng các ngươi bên kia khẳng định không dùng, cũng đừng nói cho bọn họ. Hai cái cô nương nhất thời cùng một chỗ cười rộ lên. Gian thương, Simon cũng cười cười, tiếp tục nói, lại chính là, logo quảng cáo, đồng dạng muốn chuyên môn quay chụp, tận lực không muốn lười biếng trực tiếp sử dụng điện ảnh chiếu lên lúc tuyên truyền logo quảng cáo. Mặt khác, có thể lại thêm một cái mánh lới, ký tên logo quảng cáo. Nhậm Cảnh Hề lập tức phát hiện vấn đề, ký tên lời nói, dù là những thứ này chính bản chỉ bán ra 10.000 bộ, cũng có thể đem mấy vị chủ sáng ký tên tay phế bỏ a. Simon không có lập tức đề điểm, mà chính là hướng dẫn từng bước, cái kia thì suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào. Đã muốn ký tên, cũng sẽ không đem tay ký phế bỏ. Mạc Ngũ Lăng nhất thời nhanh chóng chuyển lên cái ót. Đáng tiếc bên cạnh Nhậm Cảnh Hề đã kịp phản ứng. Tùy cơ, thông minh, Simon gật đầu, nói ra, một cái là tùy cơ trực tiếp ký tên. Mặt khác, cũng có thể ấn chế ký tên. Bất quá, ân, cái này lộ ra không có thành ý, còn không bằng tùy cơ. Tóm lại các ngươi nhìn tình huống chính mình cân nhắc. Lại có, Simon nói tiếp, hiện tại vẫn là mùa hè. Đúng dễ dàng làm chủ đề áo thun. Cái này thực có thể bán lẻ. cũng có thể lựa chọn phải chăng bổ sung đưa tặng. Mặt khác, điện ảnh nhạc phim băng cassette, trực tiếp phối hợp tiêu thụ cũng được, đồng dạng xem như chính bản, làm tiếp một cái tinh mỹ lời bài hát bản. Còn có, chùm chìa khóa, bút chì cái này nhỏ đồ vật, quan trọng muốn in lên điện ảnh tiêu ký, cùng với, vẫn là mấu chốt nhất, dưới tình huống bình thường, tiêu phí tặng phẩm chất lượng đều sẽ rất kém cỏi, nhưng các người nhất định phải phản đạo mà đi, đem chất lượng làm đến lớn nhất tốt, tốt đến theo trên thị trường căn bản là mua không được. Mạc Ngũ Lăng phụ họa địa gật đầu, chỉ là nội tâm lần nữa líu lưỡi, còn là vừa vặn vấn đề kia, lại là logo quảng cáo lại là búp bê lại là áo thun. Thêm lên, khẳng định rất quý a. Nhậm Cảnh Hề đồng dạng tại gật đầu, cũng đã hạ quyết tâm, ta trở về lập tức cùng Ngô Tổng bọn họ thảo luận sự kiện này. Simon sau cùng nhắc nhở, chính bản người sử dụng muốn là không giống bình thường, nhưng tương tự cũng có thể phân ra cấp bậc, tỉ như thấp nhất một số. Thực chỉ cần một cái đạo bản thị trường phía trên không có tinh mỹ bao trang hộp, lại tặng kèm một tấm áp phích nhiều nhất thêm một cái đồ trang sức nhỏ thì đầy đủ. Tối cao nhất lúc, chúng ta vừa mới nói, đều có thể tăng thêm. Mặt khác, liên quan tới xung quanh, thực cũng có thể bán lẻ. Nhưng cùng lúc, các ngươi cũng phải đem bán lẻ phiên bản cùng đưa tặng phiên bản phân chia ra đến. Không phải nói chất lượng phía trên phân chia, mà chính là thiết kế phía trên. Dạng này thì có thể bảo chứng hai phương diện đều là độc nhất vô nhị. Sau cùng chính là, bắt đầu mấy cái hạng mục, hoặc là, tiếp xuống tới thời gian 2, 3 năm, cũng không nên nghĩ lấy kiếm tiền. Dù là có thể kiếm tiền, đều không muốn kiếm lời. Nếu có ngoài định mức lợi nhuận, liền trực tiếp vùi đầu vào tiếp thị hoặc là con đường bên trong. Thậm chí chủ động phụ cấp một chút. Mấu chốt là phải đem người sử dụng tiêu phí thói quen bồi dưỡng được tới. Chỉ cần thị trường bồi dưỡng được đến, về sau liền sẽ có rất nhiều năm khe nhỏ sông dài. Hai cái cô nương lại là cùng một chỗ gật đầu đáp. Ứng, dạng này vừa ăn vừa nói chuyện. Một bữa cơm hoa hơn một giờ thời gian. Lại sau đó, ăn qua bữa tối, nào đó người liền trực tiếp trở mặt đuổi người. Tốt a. Chủ yếu là Mạc Ngũ Lăng cảm thấy như vậy. Nào đó người chủ động để nữ hầu dẫn các nàng đi lầu phụ phòng trọ. Hừ, sau đó khẳng định là muốn cùng buổi chiều những cái kia yêu tinh nhóm hồ thiên hồ địa. Hoa tâm đại củ cải. Bất quá a, người nào đó coi như có lương tâm. Cân nhắc đến các nàng buổi chiều nghịch súng lúc chấn đến bả vai. Còn phái thợ mát xa tới. Ở chỗ này một cái trong phòng trong bồn tắm giúp các nàng tiến hành mát xa. Xong việc sau quả nhiên tốt hơn nhiều. Thẳng đến đêm khuya hơn 10 giờ. Phòng trọ trên giường lớn. Hai cái thay đổi đồ ngủ cô nương mặt đối mặt nằm thẳng. Trò chuyện một số vụn vặt. Nhìn Nhậm Cảnh Hề đã nheo mắt lại. Vẫn là tinh thần Mạc Ngũ Lăng thì chủ động mở miệng. Ai? Người nói hắn bây giờ đang làm gì? Nhậm Cảnh Hề mở mắt ra. Lập lòe lông mi dài, đột nhiên nhếch miệng, ngươi hỏi cái này, không phải cái gì vấn đề, mà chính là người nào vấn đề. Mạc Ngũ Lăng giật mình dưới, ngay sau đó sắc mặt đỏ lên thò tay cào đi qua. A, Nhậm Cảnh Hề, ngươi làm sao càng ngày càng lưu manh a? Nhậm Cảnh Hề cười ha ha lấy ra sức phản kháng, đáng tiếc lần này Mạc Ngũ Lăng thật có chút thẹn quá hóa giận. Bắt lấy Nhậm Cảnh Hề dưới nách ra sức gãi ngứa ngáy. Để Nhậm Cảnh Hề kém chút cười đau sốc hông. Sau cùng cầu xin tha thứ đều vô dụng. Thẳng đến Nhậm Cảnh Hề xử xuất đòn sát thủ. Làm bạn thân một đôi hơi lạnh môi đột nhiên hôn lên chính mình. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có một chiêu như vậy Mạc Ngũ Lăng nhất thời cứng đờ. Cái này, phạm quy a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.